Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 557, chương 557, nghèo khó Chu Tháp Tinh. Chu Nguyệt cười hi hi nói, ta tin tưởng Càn Mạc sẽ không khiến ta thất vọng. Chu Hạo cười cười, trong lòng cũng làm muội muội mình cao hứng. Lúc trước hắn tìm tới cái kia bề ngoài kiên cường, trong lòng nhu nhược nữ hài cũng tìm được người mình thích. Hiện đang hồi tưởng lại đến, thời gian tựa hồ đã qua cực kỳ lâu. Chu Tháp Tinh, một khỏa vô cùng nghèo khó, lạc hậu tinh cầu, tài nguyên cực độ khuyết thiếu. Phía trên người mạnh nhất thực lực chẳng qua là ở vào tinh linh cảnh, mà lại đều không có vài vị. Đây là một khỏa tự do tinh cầu, nhưng coi như thế, người ở phía trên thành viên cũng tại chật vật sinh tồn lấy. Một chỗ khu vực bên trong, một vị thoạt nhìn chỉ có 15, 16 tuổi thanh niên đang không ngừng đi. Hắn y phục trên người thoạt nhìn rất là rách dưới, cõng một cái nhỏ cái sọt. Bên trong còn có ba đầu thoạt nhìn giống rễ cây một dạng đồ vật. Chu Tháp Tinh người, thân cao, hình thể, khuôn mặt các loại giống như người địa cầu. Bất quá làn da đều thiên hướng về màu lam. Vừa tìm được một gốc. Thanh niên vẻ mặt vui vẻ, cấp tốc chạy lên trước. Nhìn dưới mặt đất chẳng qua là lộ ra một tiểu tiết màu xanh đồ vật. Thanh niên cấp tốc đào móc. Rất nhanh liền đào ra một đầu màu trắng, dài đến đi đến 30 cm rễ cây hình dáng đồ vật. Hắn đem để vào đến nhỏ trong cái sọt, nhìn một chút sắc trời. Thanh niên đứng người lên trà sát một thoáng trên mặt cho bụi. Tiểu tuyết trong nhà chờ lấy, ta phải đi về. Thanh niên cấp tốc hướng một chỗ hướng đi chạy đi. Gần sau một tiếng, thanh niên mới đi đến được một chỗ. Nơi này có vài tòa cũ nát phòng ốc, này chút phòng ốc tựa như là dùng nham thạch trực tiếp đắp lên mà thành. Một chút cửa hàng trực tiếp dùng cỏ khô ngăn chặn, tựa hồ nghe đến động tĩnh bên ngoài. Phòng ốc bên trong nháy mắt chạy ra ngoài một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài này nhìn qua chỉ có thất, 8 tuổi, bất quá lại xanh sao vàng vọt, trên thân cơ hồ nhìn không ra có nhiều ít thịt. Ca ca, tiểu nữ hài cấp tốc chạy tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười vui vẻ. Tiểu tuyết chậm một chút, thanh niên vội vàng nói, hắn cấp tốc chạy qua đi, đem tiểu nữ hài bế lên. Tiểu tuyết đói bụng không? Ta lập tức cho ngươi làm ăn. Nam hài mỉm cười nói, hắn nhìn về phía tiểu nữ hài trong mắt tràn đầy cưng chiều chi sắc. À, ăn cơm đi. Tiểu nữ hài lập tức hoan hô lên, ôm tiểu nữ hài đi vào trong phòng. Thanh niên đưa nàng buông xuống, sau đó từ nhỏ trong cái sọt xuất ra một cây rễ cây hình dáng vật chất cắt thành mảnh. Để vào trong nồi bắt đầu dùng nước sôi nấu lấy. Trong quá trình này, tiểu nữ hài một mực nhu thuận đợi ở một bên, thỉnh thoảng sờ lấy bụng nhỏ. Nửa giờ sau, cuối cùng nung hoàn tất. Thanh niên xuất ra hai cái chén lớn, đem trong nồi đồ vật mò lên, sau đó đặt ở trên mặt bàn. Tiểu tuyết, đói bụng không? Nhanh ăn đi. Thanh niên mỉm cười nói, ca ca, ta đã sớm đói bụng đây. Tiểu nữ hài con mắt đều cao hứng híp lại, xuất ra một khối đồ vật, liền không kịp chờ đợi để vào trong miệng, nhìn xem tiểu nữ hài dáng vẻ. Thanh niên trong lòng rất là khó chịu. Đây là Chu Tháp Tinh lên thường thấy nhất một loại cây dây leo thực vật. Rễ cây có thể ăn, bất quá lại không có bất kỳ cái gì mùi vị. Hơi có chút điều kiện căn bản nhìn cũng không nhìn. Hiện tại tiểu nữ hài lại ăn đến thơm như vậy. Tiểu mục ở nhà sao? Đang ở ăn, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một thanh âm. Trúc Lâm ra ra, ta ở nhà. Thanh niên Mục Vân lập tức trả lời nói. Sau đó một vị lão giả đi ra, hắn trong tay còn cầm lấy một cái bát, trong chén có hai khối lớn chừng bàn tay hơi mỏng thịt, phía trên còn tản ra một tia mùi thơm. Vừa nhìn thấy thịt này mảnh, nữ hài Tiểu Tuyết tầm mắt liền không rời ra. Theo bản năng nuốt một thoáng nước miếng. Tiểu Mục, ta nhà trước đó bắt được một con thỏ tuyết, cho nên đưa chút thịt cho các ngươi nếm thử. Lão giả cười ha hả nói. Trúc Lâm ra ra, chúng ta có ăn. Mục Vân vội vàng nói. Liền này cắt cây thân sao? Không chỉ không có mùi vị, mà lại một điểm dinh dưỡng đều không có. Thân thể của ngươi cũng là mạnh hơn một chút. Thế nhưng Tiểu Tuyết lại không chịu nổi. Khẳng định phải bổ sung một chút dinh dưỡng. Lão giả nhíu mày nói. Hắn đem thịt đặt ở tiểu nữ hài trong chén. Ôn hòa nói. Tiểu Tuyết, đây là Trúc Lâm gia gia đưa cho ngươi. Ngươi mau ăn. Tiểu Tuyết nhìn về phía ca ca của mình. Có chút lưỡng lự. Mục Vân trong lòng khẽ thở dài một cái. Sau đó đối Tiểu Tuyết nhẹ gật đầu. Tạ ơn Trúc Lâm gia gia. Tiểu Tuyết lập tức nhu thuận hô. Sau đó con mắt sáng lấp lánh. Miệng nhỏ đích cắn một thoáng thịt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hạnh phúc chi sắc. Trúc Lâm gia gia. Ta, Mục Vân trong mắt có cảm kích. Thế nhưng không biết nói cái gì. Ai, các người phụ mẫu qua đời sớm. Thế nhưng chúng ta cũng không có bao nhiêu dư thừa đồ vật. Trúc Lâm thở dài một hơi nói. Trúc Lâm ra ra, các người giúp ta cùng Tiểu Tuyết đủ nhiều. Mục Vân vội vàng nói. Trúc Lâm gia cảnh so với hắn không khá hơn bao nhiêu. Nhường ngươi đi tới địa phương khác, ngươi lại không muốn đi. Ai, không đi ra ngoài, vĩnh viễn cũng không có khả năng ra đầu. Trúc Lâm lắc đầu nói. Trúc Lâm ra ra, ta có ý tưởng. Mục Vân nói. Hắn nhìn về phía đang ở cái miệng nhỏ ăn thịt muội muội. Trong lòng thở dài một hơi. Ta có khả năng đi. Thế nhưng ta đi, trên cơ bản mấy năm đều sẽ không lại tới đây. Cái kia Tiểu Tuyết liền không có ca ca. Phụ mẫu trước khi chết để cho ta chiếu cố tốt Tiểu Tuyết. Nếu như ta đi thẳng một mạch, chính ta đều sẽ không tha thứ chính mình. Coi như mấy năm sau phát đạt, Tiểu Tuyết sẽ biến tình trạng gì, ta không có khả năng biết. Nhưng là bây giờ nhường Tiểu Tuyết ăn khối thịt đều là một loại yêu. Cầu xa vời, ta đến cùng nên làm cái gì? Trong lòng có rất nhiều ý nghĩ. Sau khi cơm nước xong, Mục Vân nhìn xem muội muội của mình, mỉm cười nói, Tiểu Tuyết, ngươi trong nhà đóng cửa thật kỹ hộ nghỉ ngơi thật tốt. Ca ca đi ra ngồi một chút. Ca ca, hiện tại trời đang chuẩn bị âm u, tiểu nữ hài ngửa đầu lo lắng nói. Không có chuyện gì, ca ca rất nhanh liền trở về. Mục Vân sờ lên đầu của muội muội mình, trong mắt tràn đầy cưng chiều chi sắc. Hắn cõng chính mình nhỏ cái sọt, cấp tốc đi ra ngoài. Ban đêm những cái kia động vật đều sẽ ra ngoài, nói không chừng ta sẽ hảo vận bắt được một đầu. Trúc Lâm gia gia nói đúng, Tiểu Tuyết nhất định phải bổ sung dinh dưỡng. Mục Vân nhìn một chút sắc trời, thân thể của hắn căng cứng, chú ý đến chung quanh nguy hiểm. Ban đêm hắn ánh mắt bị ngăn trở, đối nguy hiểm cảm giác độ sẽ giảm xuống. Chi chi, tại đi tới sau một tiếng, Mục Vân chợt nghe một đạo thanh âm yếu ớt, trúc chuột đất tiếng kêu. Mục Vân trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Lúc trước hắn gặp một đầu động vật, thế nhưng không có bắt lấy thành công. Tương đối mà nói, trúc chuột đất bắt lấy dễ dàng một chút. Mục Vân không dám có một tia chủ quan. Cẩn thận tiến lên, rất mau tới đến một chỗ. Nơi này có một khối nham thạch. Đẩy ra nham thạch, một cái rất nhỏ cửa hang xuất hiện ở nơi này. Trúc chuột đất cửa hang. Tiểu Tuyết có thịt ăn. Mục Vân rất là hưng phấn, cấp tốc đào móc dâng lên. Hắn thoạt nhìn nhỏ gầy, thế nhưng đào móc tốc độ rất nhanh. Một phút đồng hồ cửa hang liền biến lớn rất nhiều. 3 phút, 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ. Theo thời gian chuyển rời, cửa hang càng lúc càng lớn. Một mực đào móc thời gian 2 tiếng. Lúc này cửa hang đã kinh biến đến mức cực kỳ to lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,